Alo, xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ Tiến Minh đang muốn quyết thắng bại với Tôn Phủ, ngược lại có người bày ra thập môn quỷ thần trận ở đây. Vừa vặn có một cơ hội lộ mặt to lớn. Đây chỉ cần biểu hiện tốt, không nói đến việc dương danh thiên hạ, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ càng thêm phong quang. Đây là gì? Đây chính là khí vận của Vạn Pháp Tông. Trong lòng suy nghĩ, đã đi tới trước thập môn quỷ thần trận, Lục Trường Sinh hướng về Nguyên Thần Tử giữa không trung hét lớn. Nguyên Thần Tử, ngươi có nhận ra Bình Châu Đại Trận Sư Lục Trường Sinh? Lão Phu và ngươi phân biệt Nam, Bắc, khó gặp mặt. Hôm nay, Lão Phu tiến đến phá địa hòa trận của ngươi. Trong khi nói chuyện, tay áo nâng lên, tràn đầy uy nghi, cùng với các đệ tử đi vào địa hòa trận. Thấy hắn hùng dũng như vậy, phía sau lưng lại có một mảng tiếng reo hò. Mà Nguyên Thần Tử giữa không trung lại hơi nhíu mày, trầm mặc không nói. Hai mắt Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương bên cạnh hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lúc đầu Nguyên Thần Tử đã lập thệ, muốn chém Phương Quý trong địa hỏa trận. Bọn hắn cũng bởi vì phân lượng của lời thề này mới lại nhẫn nại đến nay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong lòng tràn đầy chờ mong, đến lúc này trận Phương Quý lại không có đến, ngược lại là một lão trận sư không biết chui ra từ nơi nào tiến vào trong trận. Trong lòng có phần không vui, cũng không có gì để nói. Mà thấy Lục Trường Sinh vào trận, từ tiên điện cho tới chư doanh tiên quân, mọi người đều đang nín thở ngưng khí, lặng lặng chờ đợi nhìn động tĩnh trong trận. Vừa rồi, đám người Phương Quý tiến đến phá trận, tất cả đều gọn gàng và linh hoạt, rất nhanh liền đã phá trận, như vậy Vạn Pháp Tông sẽ càng nhanh. Trái tim lơ lửng của đám người còn chưa rơi xuống, trong địa hỏa trận bỗng nhiên có ánh lửa bạo khởi. Trái tim của chúng tu sĩ xung quanh đột nhiên nhảy một cái, vội vã nắm chặt nắm đấm, chờ đợi reo hò. Vừa rồi nhóm người Phương Quý liền đều theo trận thế tăng vọt, ngay sau đó liền phá đại trận. Trận thế tăng vọt này từ một trình độ nào đó liền chính là dấu hiệu bọn hắn phá trận. Chỉ bất quá lần này giống như có chút khác biệt. Trong địa hỏa trận, ánh lửa đại thịnh, sau đó lại không phải là trận kia sụp đổ ầm ầm, mà lặng lặng đứng đó, không có chút biến hóa nào. Sau nửa ngày, trong ánh mắt nhốc trệ của đám người, chỉ thấy trong cửa trận kia, ngọn lửa giống như tơ lụa bốc ra từ trong cửa trận. Trong ngọn lửa lại là từng cỗ thi thể cháy đen treo ở phía trước cửa trận, lặng lẽ đung đưa. Chuyện này... Giữa thiên địa bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, tiếng kêu kinh hỉ trong lòng chúng tiên quân liền lập tức bị đè ép trở về. Trong lòng kiềm chế tới cực điểm, 37 cỗ xác chết này. Có người thoáng một cái liền nhìn ra số lượng xác chết cháy, ánh mắt cũng trở thành hoảng sợ đến cực điểm. Trận Pháp Sư Vạn Trận Tông vào, thế mà tất cả đều chết. Chết rồi, Vạn Pháp Tông bị diệt toàn quân. Làm sao lại trở thành như vậy? Trước đó liên tiếp phá 3 trận, rõ ràng cực kỳ dễ dàng. Không chỉ có phá trận cực nhanh, ngay cả nửa điểm hao tổn cũng không có. Trận đào của Vạn Pháp Tông dù đã thổi phồng, nhưng Lục Trường Sinh cũng là tu sĩ Nguyên Anh, cầm dị bảo trong tay. Coi như bằng vào tu vi của hắn cũng là có thể trèo chống một hồi, làm sao gọn gàng linh hoạt như thế, trong nháy mắt liền bị chết hết. Soạt, không riêng gì Tiên Minh, coi như Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương cũng đều không nhịn được quay đầu hướng Nguyên Thần Tử. Ánh mắt bọn hắn đều có chút kiêng kỵ. Coi như bằng vào bản lãnh bọn hắn, muốn giết vị Nguyên Anh Vạn Pháp Tông kia cũng cần thời gian nhất định, nào có thể nhanh như vậy. Mặc dù không phải thực sự là giết Phương Quý, nhưng chiến quả như vậy cũng thực sự khiến người ta không dám khinh thường. Vạn Pháp Tông Lục Đạo Hữu đã thất thủ. Bầu không khí trong tiên điện chờ cũng trở nên có chút kiềm chế trong nháy mắt. Sau nửa ngày, Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng. Chiến không thể ngừng, dù sao cũng cần phá trận mới tốt. Các vị đạo hữu, các ngươi còn ai nguyện vì Bắc vực chúng ta đi phá trận? Nghe được lời ấy, cả sảnh đường đều im lặng. Không biết có bao nhiêu trận sư vừa rồi còn la hét từ trong tiên điện nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy một mảnh thi thể của Vạn Pháp Tông bị treo ở không trung, khí lạnh tràn ra từ đáy lòng, dũng khí biến mất. Không ai dám đáp ứng tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này. Mà nhìn thấy một màn này, trong tiên điện đó không biết bao người lộ ra dáng vẻ nặng nề. Cục diện đáng sợ nhất đã xuất hiện. Vào thời điểm liên tiếp phá ba trận, sĩ khí đại trấn, các phương tiên môn tranh nhau chen đến muốn phá trận, thậm chí còn muốn độc chiếm công lao, liền đã có người nghĩ đến một màn này. Phía dưới sự kiêu căng, tất sẽ có người thất thủ. Mà tình huống nghiêm trọng nhất, thất thủ không đáng sợ, mất mạng cũng chính là những người lập tức đả kích sĩ khí thật vất vả mới ngừng tụ, mới là đáng sợ nhất. Vừa nghĩ tới thái độ không ai bì nổi của vị tông chủ Vạn Pháp Tông trước kia, liền có người dần sinh lòng giận. Nhưng mạng người quan trọng, người ta lại đã chết vì tiên minh, lúc này khó nói thứ gì, vẫn là phá trận làm chủ. Tông chủ Vạn Pháp Tông cùng 36 đệ tử chân truyền vì Bắc Vực mà chết, ghi toàn bộ. Sau đó tiên minh sẽ đền bù cho Vạn Pháp Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông ra lệnh, sau đó hướng về những người khác. Nhưng vào lúc này, vẫn là lấy phá trận làm trọng. Các vị đồng tu trận đạo, nếu có đề nghị không ngại nói thẳng, cho dù có một ít kiến giải, cũng có thể nói ra, cùng nhau tham diễn. Chuyện này, ta cảm thấy không ngại nghe chút ý kiến của các thiên kiêu trở về từ đồng thổ. Trong một mảnh trầm mặc, có người ngập ngừng mở miệng, lập tức thu hút vô số người gật đầu. Ba trận đầu đều do các thiên kiêu trở về từ đồng thổ phá giải, lúc ấy mọi người cảm thấy đơn giản, liền đều tranh đoạt phá trận. Bây giờ phát hiện ra trận này hung hiểm vô cùng. Vừa nghĩ tới những thiên kiêu này, nghĩ đến một hắn vốn thiên tư hơn người, lại được tông sư trận đạo đông thổ cao minh dạy bảo, có lẽ trình độ xác thực cũng ở trên trận đạo, xác thực muốn cao minh hộp chút so với tiên môn Bắc Vực. Nhưng nghe bọn hắn nói, mấy người trở về từ đông thổ phá trận vừa rồi có chút xấu hổ. Trầm mặc một hồi, đệ tử chân truyền của Kiếm Quy Tông Nhạc Tông Hàn mới nói: chúng ta xuất thân từ hàng ngũ đông thổ, tất cả đều giỏi một đạo, nhưng cũng không phải là thông toàn bộ. Nghĩ đến tòa địa hỏa trận này, hẳn người đến từ hai tông còn lại mới có chủ ý. Nhưng bọn hắn cũng đều không có ở Bắc Vực cầu học, bởi vậy không có tới. Chúng tu sĩ nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm hơn. Đông thổ đạo thống san sát, tiên môn phong phú, nhưng nội tình tâm hậu nhất chính là tứ gia ngũ tông. Tứ gia, Tần, Khương, Lục, Hàn, Ngũ Tông, Kiếm Quy Tông, Bắc Trần Tông, Ly Hỏa Tông, Thủ Sơn Tông cùng với Trường Thanh Tông. Bây giờ chạy về Đông Thổ liền chỉ có môn nhân Kiếm Quy Tông, Bắc Trần Tông, Ly Hỏa Tông. Mỗi tông bọn hắn đều đã phá một trận, còn chứng minh thực lực, đã chứng minh tâm lý. Nếu như còn nhất định phải cưỡng cầu người ta đi giải phá trận chính mình không am hiểu, vậy vô luận thế nào cũng đều chỉ có thể xem như có chút ép buộc. Không bằng xin mời người của Nguyệt Châu, Bái Nguyệt Tông tới. Có người bỗng nhiên suy nghĩ chút, liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Chung quanh lập tức có người phản ứng. Nếu bàn về trận đạo, Vạn Pháp Tông chỉ là phụ thuộc Tôn Phủ Bình Châu, có chút thanh danh. Trong Thập Cửu Châu Bắc Vực nổi danh nhất, kỳ thực chính là Nguyệt Châu Bái Nguyệt Tông. Lúc trước, đại đệ tử chân truyền Bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh liền đã từng hạ thiết yến yêu trận tại Hải Châu, ý đồ đoạt danh từ trong tay đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Phương Quý, kết quả bị Phương Quý chém giết trong yêu trận Hải Châu. Cũng bởi vì việc này, thanh danh Bái Nguyệt Tông liền hỏng mất. Vào lúc đại quân tiên môn tiến vào Nguyệt Châu, bọn hắn liền đóng sơn môn, quy ẩn không ra. Thế nhưng người Bái Nguyệt Tông cũng không đi đến tiên quân, coi như đi mời, đi đi về về, vậy cũng mất mấy ngày. Đáng giận, Bắc Vực chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai phá được tòa đại trận quỷ quái kia? Quỷ thần bên ngoài đang ồn ào, đả kích khí thế của đại quân tiên minh. Nhất thời các loại ý tưởng đều được đưa ra, nhưng vẫn luôn không có kết luận. Trong lòng mọi người nhắc đến vẫn tràn đầy lo lắng, nhưng có một điều có thể chắc chắn. Thời gian càng kéo dài sẽ càng bất lợi với tiên minh Bắc Vực. Thứ sĩ khí này vô hình vô sắc nhưng lại tồn tại chân thực, rất dễ bị phá hủy. Chúng ta đi thôi. Ngay vào lúc này, mấy vị trận đạo tông sư vẫn luôn không mở miệng sau khi thương nghị đứng dậy trầm giọng. Trước đây chúng ta một mực liên thủ thôi diễn, ngược lại đã có kết quả, nhưng chỉ bằng lực lượng một người sợ không phá được trận địa hỏa này. Nếu chúng ta liên thủ, vừa có nắm chắc không ít, chỉ bất quá bằng vào tu vi những người chúng ta, chỉ sợ không ngăn được dị biến, trong địa hỏa trận. Lúc nói đến đây, ánh mắt đã trở nên do dự, đều nhìn hướng Phương Quý. Đám người giật mình hiểu rõ, trước đây Vạn Pháp Tông vào trận không muốn nhất định chính là bị Phương Quý đoạt công lao. Nhưng bây giờ thì khác đã hiểu, thập môn quỷ thần trận thật sự không đơn giản, hiện tại cần suy tính không phải công lao, mà là đảm bảo tính mệnh. Lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông chỉ nhíu mày, trầm mặc không nói. Mà Phương Quý trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thế mà cũng dò dự. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Được, ta đi cùng các ngươi. Phương Tiểu Thánh Quân, đi ra. Phương Tiểu Thánh Quân uy vũ, mau phá tiểu trận của bọn hắn. Phương Tiểu Thánh Quân xuất mã, nhìn xem các ngươi còn hung hăng, ngang ngược được nữa hay không. Chúng tu sĩ mới vừa rồi bởi vì toàn quân Vạn Pháp Tông bị diệt mà dẫn đến tâm tình kiềm chế. Chợt nhìn thấy trong tiên điện lại có người đi ra, tiến đến phá trận, tâm tình liền căng thẳng. Đợi đến khi nhìn thấy trong đám người này, thình lình cũng có Phương Quý liên tiếp phá ba trận đầu, tâm tình liền càng trở nên vui sướng. Không biết có bao nhiêu thanh âm hoan hô, thanh âm ủng hộ, thanh âm khen ngợi giống như thủy triều, điên cuồng phun trào. Chính Phương Quý cũng có thể cảm giác được đang có vô tận nguyện niệm nhanh chóng gia trì trên người mình. Trước đây còn đang vì sự tình Vạn Pháp Tông mà tức giận, lại không nghĩ rằng đám người Vạn Pháp Tông bại một lần càng làm cho hắn được tín nhiệm. Bất quá, tâm lý của hắn lúc này thực sự không dám khinh thường. Ba trận đầu xác thực là phá cực kỳ thông thuận, nhưng bắt đầu từ trận thứ tư, liền thiêu chết đám người Vạn Pháp Tông. Hơn nữa đến mấy vị trận sư tiếp theo này, mặc dù cũng nói có được nắm chắc, nhưng rõ ràng không cảm ứng được loại tự tin giống như người trở về từ Đông Thổ trên người bọn hắn. Cho nên trong đáy lòng Phương Quý cũng xác thực không dám buông lòng. Chỗ duy nhất có thể trông cậy vừa rồi chính là tốt xấu gì mình cũng đã lặng lẽ dùng đồng tiền bói một lần. Mặt chữ hướng lên, có thể làm. Hắn đã tới. Mà từ trên bầu trời dãy núi Quan Châu, mấy người nguyên thần tử nhìn thấy Phương Quý hiện thân một lần nữa, cũng không khỏi nâng cao tinh thần. Quỷ Vương âm trầm nhìn Phương Quý nói nhỏ. Người cũng đừng quên lời vừa rồi mình nói, bối phận của thằng nhóc này tại Bắc Vực nhưng là hết sức quan trọng. Đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, truyền nhân duy nhất kiếm tiên trên trời, càng là tiểu thiên ma trong miệng mọi người. Triều Tiên Tông Quái Sơn Lão Quái cũng là bị hắn giết chết. Trước đây, vào lúc chúng ta bẩm báo tình hình cho Đế Tôn Đại Nhân, Đế Tôn Đại Nhân còn từng chuyên môn hỏi chuyện của hắn vài câu. Nếu như có thể giữ hắn trong trận, nguyên thần tử ngươi liền lập một phần đại công. Ta sẽ đích thân giữ hắn trong trận. Nguyên thần tử thản nhiên. Bất quá ta vì hiệu lực cho Đế Tôn Đại Nhân, không phải vì công lao. Quỷ Vương cùng với Tuyết Nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái đều hừ một tiếng. Cũng vào lúc này, chỉ thấy Quỷ Vương cùng mấy vị trận sư, tính cả 7-8 vị đệ tử chân truyền, phụ tá cho bọn hắn, trước trước sau sau hết thảy 30-40 người, đã đạp trên mây trắng, trực tiếp tiến vào trong địa hỏa trận. Liền cũng lập tức thu điểm khí tức, chủ động quan sát. Mà nguyên thần tử lúc này cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ nụ cười thần bí, nhẹ nhàng cua tay áo. Trong cửa địa hỏa trận, bỗng nhiên có đạo đạo ánh lửa ngút trời mà lên, hắc vụ chung quanh, thế mà trở nên phai nhạt. Lúc đầu chúng tu sĩ nhìn vào trong địa hỏa trận chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ nồng đậm cùng với cửa trận trên dãy núi cao nhất, giấy đen ngọn lửa đỏ rực. Nhưng vào lúc này, hắc vụ tản ra có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong địa hỏa trận. Khắp nơi đều là động lửa, giống như từng khối dung nham, vô số núi lửa tụ tập, phun ra những ngọn lửa bùng cháy. Những ngọn lửa này với khói đen trong không khí dường như biến thành những con quả khổng lồ, phun liệt diễm, xoay chuyển trong không trung, bay múa mà dung nham kia thì hóa thành từng đầu cự mãng. Dung nham chảy xuôi quanh người, bò thật nhanh trên mặt đất, thấy qua đám người Phương Quý vào trận. Lúc này, nhất thời quả đen trên không trung, cự mãng trên đất đều bay tới đánh giết bọn hắn. Trận này rất hung, còn xin Tiểu Thánh Quân che chở cho chúng ta thời gian thôi diễn trận cơ. Mấy vị lão trận sư nhìn cảnh tượng này, trong lòng lập tức bị hù cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gấp giọng hô đớn, đồng thời riêng phần mình đĩnh xuất đệ tử chiếm lấy từng chỗ phương vị, vừa vặn quan sát các loại đạo ẩn trong trận, vừa tận khả năng nhích lại gần Phương Quý. Phương Quý có cảm giác hơi khác thường, không giống những người trở về từ Đông Thổ kia. Những người trở về từ Đông Thổ kia mặc dù chủ động mời Phương Quý vào trận, nhưng cũng không hy vọng hắn nhúng tay quá nhiều, để tránh ảnh hưởng đến hướng đi của trận thế, khiến cho bọn hắn không dễ tính toán. Mà bây giờ những trận sư này lại là kinh hãi, lo sợ, ngược lại là xin Phương Quý mau chóng bảo vệ bọn hắn. Bất quá, vô luận thế nào, nếu Phương Quý đã vào trận, tự nhiên cũng muốn giúp chút sức lực. Tay áo vung lên, đạo đạo thần thông kích phát ra ngoài, lưu chuyển giữa không trung, bảo hộ quanh mấy vị lão trận sư cùng đệ tử bọn hắn. Thay bọn hắn, cản quạ đen đánh tới xung quanh, cùng với cự mã ngẩng đầu phun ra dung nham phía dưới. Oanh! Những quạ đen cùng cự nhám kia, lực lượng mỗi đầu cũng không mạnh, bất quá chỉ là kim đan. Thần thông Phương Quý đứt qua, liền tất cả bọn chúng đều vỡ nát. Mấy vị lão trận sư thấy thế trong bụng cực kỳ vui mừng, thoáng an tâm, hét lớn. Thần thông của Phương Tiểu Thánh Quân quả nhiên rất tinh diệu. Có người định trụ càn khôn ở đây, lo gì không phá được tòa địa hỏa trận này. Các đệ tử, nhanh chóng tính toán, lại nhìn vi sư ra tay. Những đệ tử kia nghe vậy, từng người đều ngẩng đầu lên, phóng ra ngoài tiến hành dò xét trận lý. Nhưng đến lúc này, trên người của Phương Quý có nhiều áp lực hơn, nhưng càng đi, càng ra xa, hắn muốn bảo vệ càng nhiều hơn, liền phiền phức. Nhưng đây là việc cần để phá trận, bởi vì hắn cũng chỉ có thể vận toàn lực thi triển ra một thân thần thông, tung hoành hư không, che chở bọn hắn. Không đúng. Chống đỡ hơn nửa ngày, Phương Quý đột nhiên có cảm giác hơi kinh ngạc. Lúc này hắn thi triển thần thông, đánh nát những quả đen cùng với cự mãng này. Vấn đề thực sự không lớn, nhưng chỗ mấu chốt, hắn rõ ràng chỉ cần xuất ra một phần lực lượng, liền có thể đánh nát quả đen. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần thi triển lực lượng lại vượt qua 3 phần, giống như chính mình có 2 phần lực lượng dư thừa, không hiểu thấu liền bị một ít trận cơ trong tòa địa hỏa trận này dẫn đi, xóa bỏ. Mà quả đen kia, thế mà giết mãi không dứt, dường như mỗi lần giết một đầu, đều có 2 đầu xuất hiện, bay vút đến không trung, càng thêm hùng mãnh. Cứ tiếp tục như thế, đến lúc nào mới có thể diệt hắn? Tâm tình của quỷ vương run lên, cắn chặt hàm răng. Trận thế cổ quái, hắn cũng không cách nào làm tốt hơn, chỉ có thể tận khả năng bảo vệ những người này, chờ đợi bọn hắn phá trận. Kết quả thời gian trôi qua từng giây, dần dần cũng đã quá nửa giờ. Quả đen trong không trung, thế mà càng ngày càng nhiều, tràn nhập không trung, lít nhà lít nhít. Thần thông Phương Quý cũng đã thôi động đến cực hạn. Không chỉ hắn, liền ngay cả con tóc đều đã tế ra. Các đạo thần thông quét về tứ phương, duy chỉ có chưa thi triển chính là đại đạo di bảo. Nguyên nhân cũng đơn giản, uy lực của đại đạo di bảo quá mạnh, nhưng lại không dễ khống chế. Có thể hại người, lại không dễ che chở người. Nếu như thi triển đại đạo di bảo, chỉ sợ những người bên cạnh này sẽ bị chính mình ngộ thương. Nhưng rõ ràng, đã chống đỡ lâu như vậy, mấy vị lão trận sư kia còn chưa thôi diễn xong. Lúc này, nụ cười trên mặt bọn hắn đều đã không còn, thay vào đó là trán mồ hôi lạnh, từng người sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng vung tay áo lau trán. Quá phức tạp rồi, không dễ tính. Có lão trận sư ánh mắt đăm đăm, ngay cả ngón tay thôi diễn cũng đều cứng nhắc. Thế mà có nhiều biến hóa như vậy, thứ này sao có thể do người làm ra? Càng có một vị lão trận sư gần như đã tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Ta còn mẹ nó đã chống đỡ hơn nửa canh giờ, các ngươi lại nói thôi diễn không ra. Phương Quý nhìn thấy cảnh này cũng là vừa sợ vừa giận. Hận muốn mắng, lại sợ ảnh hưởng đến bọn hắn, lại không mắng được. Mà vào lúc này ở ngoại giới, chúng tiên quân cùng với đám trưởng lão tông chủ trong tiên điện cũng đều đang chăm chú nhìn trong tình hình trong trận. Càng xem càng kinh hãi, nửa giờ đã trôi qua, đã sớm khiến trong lòng bọn hắn không có tự tin trước đó. Cần phải biết vừa rồi Phương Quý liên tiếp phá 3 trận, thời gian cộng lại dường như cũng không đâu bằng thời gian phá trận này. Càng mấu chốt hơn chính là, cho tới bây giờ thế mà một chút tiến triển cũng không có. Ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông đã trở nên càng lạnh lùng, nhìn về phía trên dãy núi. Mà trên dãy núi, Nguyên Thần Tử giữa không trung thì đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên dùng sức cua tay áo, đại thế trận liền biến đổi. Một đầu cự mãng được núi bao phủ bởi dung nham đột nhiên lao ra khỏi mặt đất, ôm theo vô tận hung uy, bỗng nhiên há miệng táp về một đệ tử chân truyền đang khảo sát thế trận. Phương Quý thì đang thi triển toàn lực che chở mỗi người trong trận, nhưng đã kéo dài quá lâu, lại thêm bên này giảm, bên kia tăng, lực lượng trong trận càng ngày càng hung ác điên cuồng, lại nhất thời không thể bảo vệ, liền thấy vị đệ tử chân truyền kia hét thảm một tiếng chết ngay lập tức. Mà đầu cự mãng kia thì càng là lắc đầu vẫy đuôi, lao về một phía vị đệ tử chân truyền khác. Vương bát đản, muốn chết! Phương Quý giận dữ trong tay áo vung vẩy, một đạo thần thông vội vã bay đến, trực tiếp đánh nát đầu cự mãng kia. Thế nhưng cùng lúc đó, thừa dịp hắn phân thần chém chết cự mãng, một con quạ đen trong không trung bay tới, hai cánh chém tới lập tức hai vị đệ tử chân truyền không né tránh kịp, bị cánh của nó chém trúng, toàn thân giấy đen điệt hỏa phát ra tiếng hét thảm, rơi xuống từ không trung. Tống Thất Triệu, Bát Chu, Thập Cửu. Một vị lão tu tóc hoa dâm đau đồng hô, phẫn nộ quát lớn với Phương Quý. Người bảo vệ kêu gì? Phương Quý cắn chặt răng, lặng lẽ chém giết một đầu quạ đen vọt ra từ phía sau, dõi mắt nhìn bốn phía, lòng đã nóng như lửa đốt. Không bảo hộ được, một nước vô ý giống như tổ kiến sụp đổ. Hắn chống đỡ lâu như vậy, đã sớm không biết chém giết bao nhiêu quạ đen cùng với cự mãng. Mấu chốt nhất hắn ẩn ẩn phát hiện tòa địa hòa trận này cực kỳ kỳ quặc, dường như có thể hấp thu lực lượng của hắn để biến hóa cho bản thân sử dụng. Lực lượng của hắn chém giết quạ đen cùng cự mãng cũng đều có một bộ phận, thậm chí là một bộ phận lớn bị địa hòa trận nuốt hết. Sau đó đại hóa thành lực lượng của vương đại trận này lại sinh ra thêm quạ đen cùng cự mãng. Bên này giảm, bên kia tăng, pháp lực của hắn dồi dào hơn cũng không thể chống đỡ. Mấu chốt nhất là bảo hộ nhiều người một lúc như vậy, hắn sao có thể không chút sơ sót. Theo mấy vị đệ tử chân truyền kia bị giết, thế trận của tòa địa hòa trận này dường như càng ngày càng hung ác điên cuồng. Không bao lâu sau lại có 7-8 vị đệ tử chân truyền bị giết. Nếu không phải Phương Quý nắm bắt thời cơ nhanh, vẫy gọi con tóc tới ngăn cản thế công của một đầu cự mãng, chỉ sợ ngay cả vị một lão trận sư trong đó cũng bị giết chết. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản những người bị thế trận này giết chết. Hy vọng duy nhất chính là mấy lão trận sư này phá trận. Không xong, không xong, ngươi căn bản không bảo hộ được chúng ta nào còn tâm tư thôi diễn trận lý. Bảo mệnh cũng đều không kịp, nào có thời gian phá trận. Nhanh! Mấy vị lão trận sư giống như đã trải qua thương lượng, đồng thời điều mạng hô lớn. Ngươi trước tiên chống đỡ thế trận, đưa chúng ta ra ngoài. Còn mẹ nó, mới phá trận được một nửa, các ngươi liền muốn đi. Nghe được lời của mấy vị lão trận sư kia, Phương Quý quả thực đã giận rồi, tay khẽ run, suýt nữa xử lý mấy tên gia hỏa này ngay tại chỗ. Bằng không, làm sao có câu nói, gọi là không đụng việc thì không biết. Vào trước khi hợp lực phá trận cùng với lão trận sư Bắc Vực này, hắn còn không cho rằng mấy vị trận sư đông thổ kia quá giỏi, vô luận là lực lượng thôi diễn hay sự tình gặp phải, thậm chí ở trên một ít nguyên tắc, quả thực đều là cách một trời một vực. Phương Quý rõ ràng chỉ là một người đến bảo vệ, nào ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nhanh nhanh nhanh, nếu không chúng ta sẽ không rời đi được. Người bảo hộ không quá tốt, chúng ta khó đảm bảo an huy, quả thực không có khả năng phá trận. Trong khoảng thời gian này, lại có 2-3 vị đệ tử chân truyền trận đạo chết trong miệng quạ đen cùng với cự mãng. Trong lòng mấy vị lão trận sư kia cũng lập tức càng run sợ. Bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được, bây giờ trong tòa địa hỏa trận này đã là trận lực đáng sợ đến trình độ viễn siêu cảnh giới bọn hắn. Quạ đen cùng với cự mãng hung ác cấp độ kia đơn giản chính là vừa chạm liền chết, tiếp tục ở lại trong trận bọn hắn cũng không có chút lực lượng ngăn cản nào. Vương Bát Đản, khoác lác cũng là các ngươi, muốn chạy trốn cũng là các ngươi. Trong lòng Phương Quý tức giận thật sự, thế nhưng hắn cũng đã nhìn ra mấy kẻ này quả thực đã sợ vỡ mật, tâm tư đều đã đại loạn, lại trông cậy bọn hắn phá trận là không có khả năng. Tiếp tục ở lại nơi này ngược lại sẽ làm phiền chính mình, không ngừng bảo hộ bọn hắn càng tốn thêm sức lực. Vẫn nên tranh thủ thời gian cùng nhau rời khỏi đại trận với bọn hắn, làm lại những tính toán khác. Bây giờ, vẫn cần phải phân ra vô số tâm thần bảo hộ bọn hắn, không bị địa hỏa trận diệt sát, cũng không giành cãi nhau cùng bọn hắn. Tâm ý khẽ động, hai tay áo vội vã múa về phía trước. Trong lúc đó, con tóc vàng óng kia cũng nhảy tới giữa không trung, hoặc một tiếng, miệng phun liệt diễm. Ba cỗ lực lượng ầm ầm xông về phía trước khiến cho quạ đen và cự mãng xông tới trước người đều bị đánh trúng vỡ nát. Tiểu Thánh Quân, không phải chúng ta không chịu cố hết sức, thực là... Trong số lão tu kia, có người đứng ra nói chuyện lại nhảy, Phương Quý đã không lo được quát một tiếng chói tai. Còn không mau cút! Tay áo cuộn cuộn, liền cuốn bọn hắn lao thẳng về cửa trận. Đây là muốn đuôi ra ngoài. Bây giờ trong đại quân tiên minh, trong tiên điện, có không biết bao người ánh mắt đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Chẳng ai ngờ rằng lần này Phương Quý cũng đều đã ra tay, thế mà vẫn thất bại tang tác quay về. Bất quá, nếu như bọn hắn có thể an toàn đi ra, cũng không tính là đại bại, dù sao vẫn còn cơ hội đi vào lại. Chỉ là lúc này phía trên dãy núi Quan Châu, Nguyên Thần Tử nhìn thấy biến hóa trong trận, lại chỉ cười nhạt. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo. Đại trận đột nhiên nhấc lên vô tận biến hóa, phong vân tụ khiến địa hỏa ngập trời. Trong thần thức cảm ứng của Phương Quý, rõ ràng cảm thấy cửa trận đứng ở trước mắt. Vào lúc này lại trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất như thiên địa lưu chuyển, đang thay đổi phương hướng. trong lúc nhất thời cũng khiến cho tâm thần của hắn nhấc lên. Mặc dù hắn không hiểu trận lý, cũng biết được tòa đại trận này muốn nhốt bọn hắn bên trong. Trận được âm âm, hỏa lưu xen lẫn, khiến cho trong trận hôn thiên địa ám, không phân rõ được phương hướng. Chỉ bất quá nguyên thần tử khống chế đại trận rõ ràng vẫn là có chút coi thường chính mình. Trong lòng Phương Quý hiểu rõ, nếu như chính mình thi triển toàn bộ pháp lực, hắn chưa hẳn đã không có khả năng trong một chớp mắt cửa trận biến mất, xông ra ngoài. Thế nhưng nếu làm như vậy, lực lượng của mình bộc phát, những người lão trận sư cùng với đệ tử chân truyền này, dưới pháp lực của mình cùng trận hỏa, chỉ sợ không một ai sống sót. Phương Quý ngược lại là không có cảm thấy đau lòng. Việc quan hệ đến mạng nhỏ, tự nhiên là thoát thân ra quan trọng hơn. Ai quản mấy lão hỗn đản này? Thế nhưng ngay vào thời điểm sắp làm ra lựa chọn, trong lòng hắn ẩn ẩn sinh ra một loại ý niệm khác. Không thích hợp. Rõ ràng trước khi chính mình vào trận, đã dùng đồng tiền bói qua một lần, là đại cát. Chính mình đã dùng đồng tiền bói qua vô số lần, không có lần nào không chuẩn. Dù cục diện ngay từ đầu nhìn có hung hiểm cỡ nào, chỉ cần dựa vào chỉ dẫn của đồng tiền, cuối cùng đều chuyển hung, hóa cát. Như vậy, nói một cách khác, chính mình nên ở lại trong trận thì tốt hơn. Nếu như hiện tại liền đi ra, chẳng phải là đi một chuyến vô ích. Căn cứ vào tín hiệu đối với đồng tiền, Phương Quý cũng trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ thấy cửa trận sắp biến mất, hắn quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên dùng sức vung tay áo về phía trước. Mấy vị lão tu bên cạnh, tính cả đệ tử bọn hắn, không khỏi hoảng sợ hét to. Thân bất do kỳ, bị một thân lực lượng mạnh mẽ của Phương Quý đẩy ngã ra phía ngoài ngay vào lúc cửa trận biến mất. Hiểm lại càng hiểm, nhào nhào ngã bay bên ngoài, từ ở trong địa hỏa trận. Thế nhưng bản thân Phương Quý lại bởi vì đẩy ra cỗ lực lượng này, ngưng thân hình lại, cửa trận đã biến mất. Ở trong mắt của đám tu sĩ lại là Phương Quý đưa mấy lão tu ra khỏi trận, chính mình bị vây bên trong. Chuyện này, trong tiên điện có không biết bao nhiêu lão tu bỗng đứng dậy, ánh mắt vừa sợ vừa phức tạp nhìn vào trong trận. Vì tiểu thánh quân kia lại vì cứu người, lưu chính mình trong trận. Bên ngoài, tiên quân đầy trời đầy đất, thấy được tình cảnh này càng bỗng nhiên trở nên trầm mặc không gì sánh được. Trong lòng liền giống như có một tảng đá lớn đè ép. Trong mắt mọi người càng là trong một chớp mắt này bịt kín hơi nước, không thở nổi. Thực sự là trùng kích của một màn kia mang tới cho bọn hắn quá lớn. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, vô luận là ai tận mắt thấy một màn xả thân cứu người này sẽ luôn có xúc động. Đầu tiên dốc hết toàn lực trong đại trận đáng sợ kia che chở an toàn của tất cả mọi người, cơ hồ muốn dùng hết một phần khí lực cuối cùng, mà lúc mắt thấy phá trận vô vọng, mấy vị lão trận sư đều đã từ bỏ, lại không tiếc mình bị khốn, muốn đưa bọn hắn ra ngoài. Vị tiểu thánh quân kia lại hóa ra một anh hùng cao cả. Thật cảm động. Nhất là, bây giờ chính là thời điểm Phương Quý liên tiếp phá ba trận, hình tượng trong mắt chúng tiên quân là rực rỡ nhất. Vô luận tiên quân kia đều trở nên trầm mặc, có dòng nước ầm ầm dâng trào. Khá lắm, thằng nhóc. Dù phía trên dãy núi Quan Châu, sắc mặt nguyên thần tử cũng đều hơi đổi, nhìn qua Phương Quý bị vây trong trận của chính mình, trầm mặc cực kỳ lâu, nở ra một nụ cười cổ quái nhàn nhạt mở miệng. Người đến tột cùng là xem thường tòa địa hỏa trận này của lão phu, hay thực sự nguyện ý vì mấy lão thất phu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm? Triệu Chân Hồ, Mạc Cửu Ca, các người có thể dạy ra đệ tử xuất sắc cỡ này? Hắn trầm thấp thở dài, nâng bàn tay lên sau đó nắm lại. Chỉ tiếc, vị đệ tử này hôm nay sẽ chôn vùi trong đại trận của ta. Ở phía dưới địa hỏa trận, liệt diễm vô cùng vô tận, bỗng nhiên mãnh liệt bay lên. Uy lực dâng lên kịch liệt trong chốc lát liền không chỉ tăng lên một lần, mà phía dưới, hỏa khí càng thêm hùng hậu đang hội tụ. Nội tình khó mà hình dung nơi này nhất chính là bộc phát. Mênh mông cuộn cuộn, liền phảng phất như toàn bộ hỏa diễm cùng với dung nham dưới chân núi cũng đều bị dẫn động vào lúc này, mang theo vô tận thần uy, bay về Phương Quý. Thối lui. Phương Quý lựa chọn tin tưởng đồng tiền, lưu đại trong trận. Đã nhận ra hỏa thế mãnh liệt này, nhưng không khỏi hung hăng cắn răng. Trong khi thấp giọng, pháp lực quanh người quần quận, vô tận, khí tức đẩy ra lên đỉnh đầu. Có thể thấy được Nguyên Anh huyền hóa, các loại dị bảo con mắt quái dị ma sơn, âm dương đăng tràn, thanh mộc tiên linh, chảm sát, quỷ thần đại chân ý đều đã đẩy ra, âm một tiếng khuếch tán ra ngoài. Trong một na sát này, không chỉ có những hỏa diễm phun trào trước người Phương Quý bị ngăn cản càn quét bốn phía, mà lấy hắn làm trung tâm còn xuất hiện ra một mảnh chân không hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả tòa địa hỏa trận này cũng đều rung động ầm ầm, đã ẩn ẩn lộ ra dấu vết bị xé rách. Thằng nhóc lại có bực bản sự này. Nhìn thấy một màn này, quỷ vương cùng tuyết nữ bên cạnh nguyên thần tử đều kinh hãi chợt đứng dậy. Quỷ khí quanh quẩn trên người đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Mà trên giới tiên minh, vô tận tiên quân tất cả đều kinh hãi hít vào một hơi thật sâu, nháy mắt một cái cũng không dám. Có thể dùng sức một mình xé nát đại trận này. Vậy. Chỉ tiếc, một màn cuối cùng này không xuất hiện. Điều hỏa trận trung tâm rung động ầm ầm, mắt thấy liền sắp tới biên giới sụp đổ. Hỏa diễm chung quanh lưu chuyển, ma diệt từng tấc lực lượng của Phương Quý. Ngược lại hóa thành lực lượng của chính đại trận, phản vệ ngược về Phương Quý. Dấu hiệu hỏng mất kia rất nhanh liền dừng lại, hỏa trận nhập trời, ngược lại đang thiêu đốt về Phương Quý. Trong một na sát này, sắc mặt tuyết nữ cùng quỷ vương hơi buông lỏng, ánh mắt nhìn về nguyên thần tử, có chút kiêng kỵ. Mà tâm thần của một đám tiên quân giống như đồng thời lâm vào hầm băng. Ghê gớm, thật ghê gớm. Mà vào thời điểm Phương Quý thôi động một thân lực lượng suýt nữa xé toang đại trận, dẫn tới sự chú ý của vô số người. Mấy vị lão tu trốn ra từ địa hỏa trận lại điều mạng chạy về phía tiền điện. Căn bản không ai chú ý đến tình cảnh sau lưng, càng không biết cảnh tượng phá trận trước đây đã sớm bị nguyên thần tử triển độ. Còn tưởng rằng giống như ba trận trước đó ngoại nhân không biết trong cảnh như thế nào. Bọn hắn vừa chạy về tiên điện lớn tiếng hô. Không phải chúng ta không chịu cố hết sức, thực sự là vị tiểu thánh quân kia tu vi hơi thấp, không cách nào giúp chúng ta ngăn cản lực lượng trận hỏa, không có tinh lực thôi diễn trận đạo. Nghe bọn hắn lấy cớ, trong tiên điện có vô số người dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn, có không ít người mắt còn bốc lửa giận. Mấy vị lão tu này trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, vẫn nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông có tính tình tốt nhất hô lên. Triệu trưởng lão Minh Giám, chúng ta đã tận tâm tận lực, nhưng ngay cả thời gian rảnh rỗi thôi diễn cũng không có. Chuyện này quá làm khó chúng ta. Nói cũng đều không nói xong, bọn hắn bỗng nhiên nhẹn nhào. Tông chủ Thái Bạch Tông bình thường đối với bất cứ chuyện gì sắc mặt cũng đều bình tĩnh, thậm chí cười ha ha. Nhưng bây giờ dường như có chút không đúng, hắn mặt trầm như nước, trong đáy mắt dường như bốc lên hai ngọn lửa, không kiềm chế được tức giận hướng về bọn hắn nghiêm nghị quát. Lâm trận bỏ chạy, tội không thể tha, nhanh bắt mấy kẻ này lại cho ta, chém đầu, treo trước trận, chỉnh đốn uy thế tiên quân. Cái gì? Chợt nghe thấy tiếng gầm thét của tông chủ Thái Bạch Tông trong tiền điện, người người sợ hãi. Còn không đợi đệ tử Thái Bạch Tông, hai bên trái phải tông chủ đã tiến lên bắt những lão tù này. Liền có người vội vàng khuyên nhủ. Trưởng lão hành nghĩ đại, bọn hắn mặc dù phá trận thất bại, nhưng dẫu gì cũng làm hết mình. Bây giờ chính là lúc cần dùng người, không bằng tạm thời tha cho bọn hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Bằng không nếu thực sự chém đi, chỉ sợ làm tổn thương lòng người, liền càng không có người dám đi phá trận nữa. Coi như cổ thông lão quái cũng lo lắng. Bây giờ vẫn nên mau mau cứu Phương lão đệ ra mới quan trọng. Mọi người đều lo lắng, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên không địa hỏa trận, đạo đạo hỏa diễm bay ra khắp bầu trời. Chiếu tình cảnh trong đại trận đi ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh Phương Quý như ẩn như hiện, đang toàn lực ngăn cản địa hỏa trận. Tu vi hắn đúng là rất cường hoành, nhất là dưới tình huống thôi động một thân bản lĩnh, coi như địa hỏa vô cùng vô tận kia cũng không thể tới gần người hắn. Ngược lại uy lực địa hỏa trận còn bị hắn áp chế xuống, ngược lại không giống như khốn trận trụ người, mà là người khốn trụ trận. Đã có loại thần thông này, vừa rồi sao không sử dụng đến? Trong tiên điện, một lão tu mới đi ra từ trong trận nhỏ giọng. Nếu như vừa rồi dùng loại thần thông này bảo vệ chúng ta, nói không chừng đã phá trận. Soạt. Trong lúc nhất thời, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Không chỉ có đám tu sĩ trong tiên điện này, liền ngay cả mấy lão trận sư mới đi ra cùng hắn cũng bất mãn nhìn. Lão tu này nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông luôn luôn tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, ngày thường cũng đều lộ ra bộ dáng ôn hòa, lại biết trước đây tông chủ Thái Bạch Tông mặc dù đã từng trấn nhiếp bọn người U Cốc Chí Đế, nhưng mỗi lần đều chỉ đấy uy hiếp làm chủ, chưa từng giết người, hoặc bởi vì biết bây giờ tiên minh có nhu cầu cấp bách cần người phá trận, sẽ không làm gì với những trận sư bọn hắn. Thế mà lúc này còn mở miệng trách cứ. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nhắm mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau nửa ngày hắn mở mắt quát lạnh. Lời nói của ta, các ngươi không nghe thấy sao? Nghe được lời ấy, hai người Hùng Bình, Nguyên Nhê, trưởng lão phụ mệnh trái phải đều giật mình. Nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, mới biết hắn rất nghiêm túc. Liền đều đã tiến lên, bắt giữ vị lão tu vừa mở miệng. Mà mấy vị trưởng lão khác cũng đều lĩnh xuất đệ tử tiến đến, vây quanh tất cả những lão trận sư trốn thoát từ trong trận, sau đó mắt lộ vẻ hỏi thăm, nhìn tông chủ. Liền ngay cả bọn hắn, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó tin, ẩn ẩn cảm thấy tông chủ sẽ không thực sự giết bọn hắn. Trong tiền điện càng có vô số người kinh ngạc nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có người muốn nói lại dừng. Tông chủ Thái Bạch Tông ngẩng đầu nhìn Phương Quý bị vây trong địa hỏa trận. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được dựa vào thực lực của Phương Quý trong một thời gian ngắn, tòa địa hỏa trận kia không làm tổn thương Phương Quý được. Thế nhưng, càng như vậy, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Một thân bản lĩnh Phương Quý bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, coi như hắn cũng vô pháp phán đoán rõ ràng. Có thể nói thực lực Phương Quý càng tiếp cận với đường, liền càng khiến cho người ta không dễ đoán. Từ trước thời điểm Phương Quý hóa anh tại Tuyết Châu, liền đã vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng dưới loại tình huống này, Phương Quý thế mà không thể trốn thoát. Mà chỉ cần không cách nào rời khỏi trận kia, đối với Phương Quý cũng chính là tử cục. Bởi vì tu vi của hắn vô luận mạnh bao nhiêu, luôn luôn cần không ngừng điều động pháp lực đối kháng với vô tận địa hỏa. Thời gian chống đỡ càng lâu, pháp lực tiêu hao càng lớn, pháp lực lại hùng hậu hơn cũng sẽ có thời điểm chống đỡ không nổi. Trừ phi hắn có thể ngưng tụ toàn thân pháp lực xé sách đại trận trong nháy mắt, nếu không, chính là chỉ có đường chết. Ngoại nhân ở ngoài trận đang thương nghị, Phương Quý lại một mực đang đau khổ chống đỡ trong trận. Có lẽ một ít sự tình, đúng là ta sai. Tông chủ Thái Bạch Tông nói nhỏ một câu, sau đó nhẹ nhàng huy động tay áo. Chém đi. Soạt. Trong cả tòa đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tông chủ Thái Bạch Tông, không phá được trận cũng không chỉ là chuyện của chúng ta. Ngươi dám đổ toàn bộ trách nhiệm lên người chúng ta. Trước đây vào thời điểm phá trận cũng không nói phá trận không thành, không được lui ra. Triệu Trần Hổ, ngươi dám giết chúng ta sao? Không sợ lạnh lòng tu sĩ Bắc Vực. Triệu Trường Đạo, cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Khàn cả giọng, phẫn nộ hoặc không cam lòng hoặc cầu xin tha thứ, tiếng vang lên trong tiền điện. Nhưng mấy vị trận sư này vẫn bị đẩy ra, đi về phía trạm tiền đài. Thái Bạch Tông, Hùng Bình trưởng lão cầm đao, chặt xuống 4 quả thủ cấp, sau đó đưa tới trước mặt tiên quân, khiển trách tội lỗi, treo bên rìa tiền điện. Toàn bộ tiên quân tất cả mọi người nhìn 4 quả thủ cấp, lập tức trong lòng rơi vào trầm mặc. Giết rất tốt. Mà, vào lúc này, phía trên dãy núi Quan Châu xa xa, Nguyên Thần Tử nhìn 4 quả thủ cấp đẫm máu kia treo lên, vỗ tay cười to, chỉ vào tiền điện. Lão Thái Bạch, ngươi cuối cùng vẫn là quá tham lam, muốn quá nhiều, liền bó tay bó chân, bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, bắt đầu sát phạt, chỉ sợ đã chậm. Bắc Vực là một mảnh cát vụn, để ta xem ngươi làm sao ngưng tụ quân tâm. Tuyết nữ cùng với quỷ vương bên cạnh hắn hưng phấn như thế, thần sắc cũng đều có chút kinh ngạc. Giờ phút này không phải là nên khốn trụ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, nghĩ biện pháp chém dụng hắn mới là chuyện trọng yếu sao? Làm sao tiên minh chém 4 lão trận sư còn không dùng được, lại làm cho Nguyên Thần Tử kích động như vậy? Các người đều không xuất thân từ nhân tộc, tự nhiên không hiểu. Nguyên Thần Tử dường như nhìn ra nghi ngờ bọn hắn, lại thêm tâm tình không tệ, thế mà mở miệng giải thích. Đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này 300 năm trước liền là bạn cũ của ta. Ta biết hai người bọn hắn bất phàm, cũng biết bọn hắn kiêu ngạo. Vì vậy ta đã nghĩ có thể vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ đối đầu với nhau. Chỉ là ta không nghĩ tới, bây giờ sau khi trở thành đối thủ, một người bạn trốn đi, một người bạn phạm sai đầm đớn. Bắc Vực là 5 bè 7 mảng, vẫn luôn thế. Cho nên, luận Bắc Vực đi đoạt vài châu, cũng bất luận Bắc Vực có bao nhiêu cao thủ hiện tại, kéo tới bao nhiêu minh hữu, chém bao nhiêu tài nguyên. Đám hồ hợp vẫn chính là đám hồ hợp. Ta bày trận ở đây vốn dĩ cũng không phải là công kích đại quân bọn hắn, mà vì làm quân tâm bọn hắn. Nếu như hắn dùng đại quân công trận, dưới uy lực của 10 trận, tiên quân thương vong tất nhiên thảm trọng. Chỉ sợ không cần đả thương một thành, thậm chí nửa thành, toàn bộ 100 vạn tiên quân tiên minh sẽ tán loạn. Đến lúc đó, chính là kết cục đại quân tôn phủ quét ngang. Mà nếu như hắn lựa chọn phá trận, vậy liền đẩy người tới chịu chết. Chết khoảng mấy người, chính là tình huống ngươi cảm thấy bất an. Đồng dạng cũng sẽ trở thành nội đấu, khó mà thu thập quan tâm. Thái Bạch Tông quả thực bất phàm, dạy ra một vị đệ tử tốt. Thế mà không biết dùng pháp môn quỷ tà gì, phá 3 trận của ta. Thế nhưng, chỉ đến đây mà thôi. Bàn về thôi diễn trận đạo, lão phu khó tìm được đối thủ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không được. Bây giờ hắn chém đầu mấy vị lão trận sư kia treo thủ cấp trên tiền điện, chính là quân tâm của hắn bắt đầu tàn tác. Tuyết nữ quỷ vương nghe được lời này thậm chí cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù không phải nhân tộc, nhưng bọn hắn cũng nhiều lần đi đến các phương tôn phủ, hưởng thụ cung phụng, càng nhìn thấy tôn phủ trị quân, vào thời điểm gặp nhiều chướng ngại, liền mệnh lệnh những tu sĩ Bắc Vực kia lập xuống quân lệnh trạng đi làm việc, nếu hoàn thành, cho chút khen ngợi, nếu không hoàn thành vậy, giết hết thầy, đổi thành một nhóm khác, hiệu quả thế mà rất tốt. Có không biết bao nhiêu tiên tông đạo thống vì thế mà hiệu lực. Nhưng bây giờ, cách làm của tông chủ Thái Bạch Tông còn chưa nghiêm bằng Tôn Phủ, làm sao cho quân tâm hỏng mất. Ta nói qua, bởi vì Triệu Chân Hồ quá tham lam. Nguyên Thần Tử lãnh đạm mở miệng. Nếu như hắn ngay từ đầu liền muốn làm đế vương Bắc Vực, cai trị nghiêm khắc, sưu cao thuế nặng, chế tạo tiên quân của chính mình, phong chức cho người bên cạnh, còn thực sự có khả năng thành uy hiếp cho Tôn Phủ. Nhưng hắn quá coi trọng danh tiếng, rõ ràng trấn áp đại đoạn, trấn áp u cấp trì đế lại không chịu thế chỗ, làm người có quyền thế nhất tiên minh, nhưng lại không chịu mời chào tiên quân của chính mình, tụ tập lại tiên quân Bắc Vực như vậy, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ là năm bè bảy mảng. Hắn không giết những trận sư này, tiến hành chiêu dụ, có lẽ có người nguyện ý hiệu lực vì tiên minh, tiếp tục liều chết tiến vào trận. Nhưng hắn giết trận sư này, vậy lòng người điền lạnh. Thà rằng có người ở lại âm thầm nhìn hướng gió, chờ đợi chiếm tiện nghi, cũng sẽ không điều mạng đến phá trận. Ngược lại là châm ngòi thổi gió, thừa cơ phát tiết bất mãn, ý chí chiến đấu của tiên minh liền sẽ tiêu tán như vậy. Tuyết nữ nghe được lời này không nhịn được, thực sự đơn giản giống như ngươi nói. Nguyên Thần Tử lãnh đạm. Chính là như thế, Bắc Vực càng là như vậy, không phải vậy ta tại sao lựa chọn Tôn Phủ. Tuyết nữ cùng với Quỷ Vương ngược lại trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Từ một trình độ nào đó, một trong thất thánh Bắc Vực này trung thành với đế tôn đại nhân, ngược lại là còn vượt qua sự kinh hãi của hai người bọn hắn. Đối với trận chiến này, sự khinh thị với tu sĩ Bắc Vực dường như cũng vượt xa hai người bọn hắn. Lúc trước, thấy Bắc Vực thế lớn, thế tới quần quận, coi như bằng tu vi bản lĩnh của bọn hắn cũng chỉ có chút cảm giác sợ hãi. Duy chỉ có Nguyên Thần Tử dường như vẫn luôn rất kinh thường. Đại khái, đế tôn truyền chỉ, lệnh hắn chấp trưởng đại cục, cũng có nguyên nhân từ phương diện này. Nếu vẫn còn không tin, hãy nhìn đi. Ánh mắt của Nguyên Thần Tử thăm thẳm nhìn phương hướng tiền điện thấp giọng. Bắc Vực nhát gan, tu sĩ tầm thường không dám nhìn thẳng Tôn Phủ, bách tính tầm thường không dám nhìn thẳng quỷ thần, kiếm tiên trên trời trốn vào bất trì địa, liền ngay cả Thái Bạch Tông cũng không dám làm chủ nhân Bắc Vực. Bởi vì nhát gan, cho nên bọn hắn nhất định không thành đại sự. Bởi vì nhát gan, cho nên chỉ có vận mệnh bị nô dịch. Đáng tiếc, một người có gan nhất sớm đã chết trên Bắc Hải. Cho nên, hắn lãnh đạm nở nụ cười, có chút đau lòng, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ. Đáng đời. Có ai nguyện ý đi phá địa hỏa trận, cứu đệ tử Thái Bạch Tông đi ra? Mà vào lúc này trong tiền điện, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đang trầm giọng hỏi, nhìn về phía đám trận sư bên trong tiền điện. Sau hồi lâu không ai lên tiếng, tất cả tu sĩ đều cúi đầu trốn ra phía sau. Không ai dám đi. Các vị đạo hữu, ai có hiến kế phá trận? Các vị đạo hữu, ai có thể hiến kế sách tiến đánh Quan Châu? Các vị đạo hữu, ai có thể hiến kế sách cứu đệ tử Thái Bạch Tông? Trong tiền điện, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn toàn bộ người trong đại sảnh, người người trầm mặc và sợ hãi, rõ ràng là một câu trả lời cũng không có, nhưng hắn dường như có chút không cam tâm, lại hỏi thêm ba câu. Bầu không khí trong toàn bộ tiên điện lập tức liền trở nên càng thêm kiềm chế. Những trận sư tranh cướp nhau giành giật phá trận trước đây, bây giờ thậm chí có người nhân lúc người ta không để ý lặng lẽ chuồn ra khỏi tiên điện. Coi như người đứng vị trí dễ thấy, muốn chạy trốn cũng không cách trốn, lúc này cũng chỉ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như người gỗ vậy. Có thể cảm giác được rõ ràng, trước đây khí phách trùng trùng điệp điệp. Thế mà, san bằng thập môn quỷ thần trận, chiếm đóng Quan Châu, thậm chí là một đường tiến đánh đến Vụ Đảo, bắt sống Đế Tôn, vào lúc này giống như băng xương dưới mặt trời chói chang, đang nhanh chóng hòa tan. Liền ngay cả cổ thông đạo quái lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ khó xử, nhỏ giọng. Dù sao thì Bắc Vực chúng ta cũng không có nhiều trận sư. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ lắc đầu, thế mà cười. Hắn nói, Bắc Vực cũng không phải là không có nhiều trận sư, mà Bắc Vực không có nhiều người có gan. Nghe lời này, trong tiên điện ngược lại là ầm một tiếng, không biết có bao nhiêu thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Có người, trận sư phá trận cần bản sự, liên quan gì tới đảm đường? Có người, phá trận thành hay không vốn là sự tình khó kết luận, tiên minh lại quá không nói đạo lý, nhìn thấy phá trận một lần không thành liền lập tức chém trận sư, kể từ đó chẳng phải nói chỉ cần có thực lực nắm chắc phá trận, vậy tiến vào trong trận sẽ chính là một con đường chết, phá trận thất bại phải chết, có thể trốn ra cũng bị chém đầu, từ đó ngay cả tâm tư muốn nếm thử cũng không còn. Không phải bởi vì đệ tử Thái Bạch Tông bị hãm trong trận nên đau lòng, đệ tử Thái Bạch Tông là một mạng trận sư chúng ta sao không được tính? Mới đầu dạng ngôn ngữ này có lẽ lặng lẽ nói với nhau, nhưng dần dũng khí dần lớn, thanh âm càng ngày càng vang. Mấy người gia chủ Tức gia cùng cổ thông lão quái nghe vậy sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ bầu không khí này thế nhưng là điểm báo ý chí chiến đấu sắp sụp đổ. Đại quân đã đi đến phía trước Quan Châu, đệ tử Thái Bạch Tông còn hãm trong địa hỏa trận. Lúc này nếu như ý chí chiến đấu hỏng mất, chẳng phải là một chuyện cười lớn. Chẳng lẽ đại quân tiên quân thực sự muốn rút đi như thế? Chẳng lẽ liền bỏ mặc vị đệ tử Thái Bạch Tông kia không để ý? Trước đây có người hiến kế nói rằng Nguyệt Châu Bái Nguyệt Tông am hiểu trận đạo. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này sắc mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh. Trong tiên điện lập tức có người mở miệng. Không sai, Bái Nguyệt Tông vốn lập nghiệp từ trận đạo, sở trường các phương trận đạo, ngay cả tôn phủ cũng đều có chút nể trọng với bọn hắn. Nghe nói năm đó vụ đảo Nam Vượng, một trong ba tùy tùng, cũng đều từng đi tới Bái Nguyệt Tông cầu học trận đạo. Chỉ bất quá sự tình tranh đoạt tại Hải Châu, Bái Nguyệt Tông cảm thấy có lỗi bế quan không ra, không có đi theo đại quân đến đây. Càng quan trọng hơn, bây giờ nếu như bọn hắn biết được tiên minh bức bách đối với trận sư như vậy, chỉ sợ càng không chịu tới. Trong đám người, lập tức có một mảnh thanh âm thầm thúc than thở vang lên. Lúc này, còn chưa có ai chỉ trích tông chủ Thái Bạch Tông ngay mặt, nhưng trên thái độ đã rất rõ ràng. Ok, quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 189 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.